Chương 87, Cửu Vĩ Trạ Cờ Dạ. Đợt, thỉnh thoảng có mấy chương quá khó đọc ta bỏ qua nhé. Tới ở phân thân bị nạ rủ tổ đánh tan trong nháy mắt, Skizo liền đã biết nói, ma huyễn băng tinh bị ảnh ngược đến tất cả Skizo, đã là đưa mắt nhìn sang xạ sủ kẹ bọn họ, một nói kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền đã xuyên qua đoạn khoảng cách này. Trong thời gian ngắn, liền đã ra bây giờ ma huyễn băng tinh bên trong. Thế nào? Nhìn ở bên cạnh thở dốc kịch liệt đến. Trên thân đã xuất hiện nói đạo vết thương nghệ gì? Nạ dù tổ nói. Còn có thể, kiên trì ở xem ra liếc một chút trước ở bên cạnh nạ dù tổ, nghệ gì cũng không có nhiều kinh ngạc. Một tháng này đối với nạ dù tổ người đã có rồi biết nhất định, đặc biệt là đối với nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật. Này ta đưa ngươi đi ra ngoài tốt. Nhìn liếc một chút nghệ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói, không có chờ hắn trả lời. Trong tay, đã kết ấn. Hướng về phía nề gì? Nhẫn pháp, không gian kết giới, không gian kết giới, là phụ trợ loại nhẫn thuật. Nạ dù tổ lao ba tứ đại hỏa ảnh đã từng dụng kỳ liền cửu vị vi thú đạn rời đi đi ra ngoài. Là một cái nào đó ý nghĩa lên nói là phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật. Rời đi cần tọa độ tuy nhiên, coi như 20 thế kỷ người, đối với nhẫn thuật sử dụng, tuyệt đối là tương đối có một phần của mình nhận xét. Không gian kết giới là rất tốt phòng ngự nhận thuật không sai, nhưng là, khống chế được, hắn đồng dạng là cứu mạng tốt nhận thuật, chỉ cần vận dụng tọa độ, giống vậy có thể lấy đem người rời đi đi qua, đạt tới cứu mạng hiệu quả. Đương nhiên, cũng là một cái âm nhân thật là tốt kỹ năng. Cái đó thế giới chính là không bao giờ thiếu đại thế lực, liền địch nhân chuyển tới chỗ nào liền có thể, suy nghĩ một chút cùng địch nhân thời điểm chiến đấu. Đột nhiên đưa hắn chuyển tới thổ ẩn thôn đúng vậy đại thế lực bên trong qua, suy nghĩ một chút liền đã biết đạo chi sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là có tọa độ. Không đành lòng, căn bản cũng không khả năng. Còn nữa, tối lý tưởng âm nhân trang sở, không thể nghi ngờ là bây giờ lớn nhất tà ác tổ chức gạ Katsuki. Đáng tiếc liền là đang ở ạ Katsuki bên trong không có tọa độ. Mà lúc này, nạ dù tổ đối với nề gì dùng liền là rời đi. Ở xạ xù kẹ bên kia, nhưng là còn có mấy nắm nạ dù tổ lúc tới đầu xạ đi ra tam xoa phi tiêu ai trong nháy mắt, màu tím quang mang ở nạ dù tổ trong tay xuất hiện, thoáng cái liền bao phủ ở nề gì trên thân, làm tử sắc sau khi biến mất, ninh lần thân ảnh, cũng là đã biến mất tại chỗ, mà ở xạ xù kẹ bọn họ bên kia, nề gì, chính là trong nháy mắt xuất hiện. Bởi vì nhìn thấy rời đi thất trọng cảm giác còn có sức lôi kéo, khiến nghề gì tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đã đảo ở mặt đất. Tuy nhiên, cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ cần nghỉ ngơi một hạ liền có thể. Bây giờ, chỉ còn hạ chúng ta. Nhìn ảnh ngược ở băng tinh bên trong xì rổ, nạ rủ tổ nói. Không sai, bọn họ đều là bị thương tổn, chỉ cần đưa ngươi đánh tới, cũng coi là hoàn thành dạ bù dạ đại nhân nhiệm vụ. Nhìn nạ rủ tổ người. Nói vô ích nói, mặc dù không có tin tưởng, nhưng là, cũng không thể yếu tự bay khí thế đúng không? Phải không, đánh ngã ta sao đối với Shizuo lời nói, nạ rủ tổ từ chối cho ý kiến. Nói thật ra, lấy bây giờ nạ rủ tổ tốc độ cùng thật lực. Nếu là nạ rủ tổ có ý mà nói, có thể trong nháy mắt đem Shizuo đánh chết, nhưng là, đối với Shizuo, nạ rủ tổ lại vừa là hạ không sát thủ. Chỉ có bắt Shizuo lại nói. Thứ nghe được nạ rủ tổ mà nói, Skizo không khỏi lạnh rên một tiếng. Trong tay, thiên bản trong nháy mắt bắn về phía nạ rủ tổ. Thiên bản mưa lại lần rơi hạ, mục tiêu, nạ rủ tổ. Thần kính thông kim kim quang thoáng hiện. Ở rậm rạp chẳng chỉ thiên bản trong mưa, kim quang lóe lên, xuyên toa ở nơi này thiên bản trong mưa. Trong nháy mắt, liền đã thoát ra khỏi thiên bản mưa công kích phạm vi. Thật là nguy hiểm a, tuy nhiên, lại ngươi đã công kích quá. Ta còn có việc, cho nên, đến đây chấm dứt quay đầu, nhìn liếc một chút này cắm đầy thiên bản mặt đất, có nhìn một chút xì rồ. Nạ dù tổ không khỏi nói. Trên thân, trạ cờ dạ hiện lên nói thật ra, xì rồ huyết kế giới hạn nhưng là rất mạnh, ngay cả bây giờ đã mở ra thiên nhãn thông nạ dù tổ, cũng là phát hiện không xì rồ chân chính tại ẩn nút băng tinh ngã xuống đất nơi nào, là thứ mấy cái. Tuy nhiên, muốn phá giải cũng không thị phi đến tìm ra Shizuo mới có thể, chỉ cần trong nháy mắt bạo lực đem các loại băng tinh toàn bộ phá vỡ liền có thể. Tuy nhiên, đến bùng nổ trả cờ ra muốn quá mạnh, đủ phá hư cái này viết băng tinh mới có thể. Màu xanh trả cờ ra, từ từ dính vào một tầng ly cụ gì mãi. Đây là cửu vĩ trạ cờ dạ. Cũng là nguyên tắc bên trong, nạ rủ tổ vô ý ra phá vỡ ma huyên băng tinh lực lượng. Lần thứ nhất, khi lấy được cửu vĩ trừng khắc lạp sau, nạ rủ tổ lần thứ nhất sử dụng, ở Konoha, bởi vì cửu vĩ trạ cờ dạ tương đối mẫn cảm nguyên nhân, ngay cả luyện tập nạ rủ tổ cũng chưa từng có. Bây giờ, là nạ rủ tổ lần thứ nhất sử dụng cửu vĩ lực lượng. Cương đại lực lượng, ở nạ rủ tổ trên thân nổi lên, còn quấn, không cần tăng cường đến nạ rủ tổ 3 chiều thuộc tính, có thể song sở cảm giác, đến trong nháy mắt, mình 3 chiều, đều là gia tăng một cái trăm không giống nhau. Cương đại lực lượng, tràn ngập nạ rủ tổ toàn thân, mỗi một khắc tế bào, đều có thể cảm giác này lực lượng sôi trào khoái cảm. Vành cuồng bạo trả cơ dạ cuốn mở. Trong nháy mắt, này cuồng bạo trả cơ dạ, hướng bốn phía phóng tới. Một đoàn ly đỏ trả cơ dạ ở nạ rủ tổ đầu người trên quanh quẩn, hóa thành một cái hồ ly đầu. Máu đỏ thú đồng, tràn đầy cuồng bạo dạ tính. Hướng về phía bốn phía này đem nạ rủ tổ vây quanh băng tinh, liền là một trận gầm thét phanh to lớn lực lượng, cửu vĩ trả cơ dạ, vô luận là chất lượng còn là cái gì. Căn bản cũng không phải là Shizuo bây giờ có thể ngăn cản. Hồ ly đầu một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, cửu vĩ trả cờ dạ khuyết tán ma ra. Đỏ như máu trả cờ dạ. Giống như cuồng phong như thế. Một ở nạ rủ tổ trên thân, hướng bốn phía khuyết tán ra. Trả cờ dạ quyết vừa đến ma huyễn băng tinh lúc. Trong nháy mắt, liền đem Shizuo ma huyễn băng tinh chấn vỡ, to lớn lực lượng, còn không có dừng lại. Trong nháy mắt liền bởi vì là ma huyễn băng tinh bị chấn bể xuất hiện Shizuo lần nữa hất bay đi ra ngoài. Đứng tại chỗ nạ rủ tổ, sau lưng, hai cái hổ vĩ như ẩn như hiện. Bùng nổ trong nháy mắt, nạ rủ tổ sợ nhất vĩ lực lượng không có cách nào đem cái này băng tinh phá vỡ, trực tiếp sử dụng hai cái hổ vĩ. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ thấy, những thứ kia khuyết tán trả cờ dạ, một nói, một, khởi nguyên. Đều là liên tiếp ở nạ rủ tổ sau lưng này bảy động hồ vĩ trên. Nên biết nói, nguyên tắc đích tình tiết bên trong, nạ rủ tổ bắt đầu ngay cả nhất vĩ cũng không có bùng nổ. Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng là dựa vào cửu vĩ trả cờ dạ gia tăng man lực cùng tốc độ, thành công đem bị đánh ngã, từ đó phá vỡ ma huyễn băng tinh. Mà bây giờ, là có thể nhất kích kích tí ma huyễn băng tinh, nạ rủ tổ nhưng là trực tiếp bạo phát nhị vĩ lực lượng. Vốn là thực lực liền so với nguyên tắc nạ rủ tổ cường, bây giờ, lại thêm trên nhị vĩ lực lượng, chỉ một này phún ra ngoài lực lượng, liền đã quá cường đại, huống chi, hay lại là nạ rủ tổ có ý khuyết tán công kích trả cờ dạ. Nên biết nói, cửu vĩ trả cờ dạ có thể không phải là cái gì hòa bình phân tử. Liền quên là dính vào một chút, đều có người chịu. Ở như vậy diệt lực hạ, Shizuo ma huyễn băng tinh, làm sao có thể còn ngăn cản. Phanh thân ảnh té ngã trên đất, trên mặt mặt nạ, ngay từ lúc ma huyễn băng tinh bị phá lúc liền đã bị hất bay. Người bại kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở Shizuo sau lưng, tam xoa phi tiêu gác ở Shizuo cổ trên. Hướng về phía nàng, nhàn nhạt nói. Trên người huyết hồng trả cờ dạ đã biến mất. Ở giải quyết ma huyễn băng tinh sau, nạ rủ tổ liền đã dừng ý ta sử dụng cửu vĩ trả cờ dạ. Tuy nhiên còn chưa tới tứ vĩ muốn chia sẻ cửu vĩ cảm xúc tiêu cực địa bộ, nhưng là, ở nơi này cuồng bạo trả cờ dạ bên trong, nạ rủ tổ ít nhiều gì vẫn có chút khó chịu. Không sai, ta bại ở nạ rủ tổ đem phi tiêu để ở Shizuo nơi cổ thời điểm, Shizuo đã biết nói, chính mình đã bại. Mà tự nhận là công cụ tới cuồng nói, thất bại, thì đồng nghĩa với tử vong. Dạ bù dạ đại nhân không cần không có ích lợi gì công cụ. Ta tồn tại ý nghĩa đã bị ngươi bắt đoạt, cho nên, xin ngươi giết ta đi nhìn nạ rủ tổ, nói vô ích nói, trên mặt không có đối mặt tử vong hoảng sợ, ngược lại, còn có nảy mỉm cười nhàn nhạt. Là giải thoát hay lại là cái gì? Nạ rủ tổ không biết, cũng không biết, hắn và tự nhận là công cụ Shizuo bất đồng, vĩnh viễn cũng không hiểu Shizuo nghĩ cái gì. Ta từ chối không tiếp không do dự, nhìn Shizuo, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Trong tay này để ở Shizuo nơi cổ phi tiêu đã cầm khai, bây giờ, ngươi là ta tù binh, cho nên, ngươi còn không có quyền lợi lựa chọn tử vong. Giúp ta nhìn hắn, yên tâm tốt, ở mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn đã tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, bây giờ, lại bị thương, ma huyễn băng tinh loại này nhận thuật là không có cách nào lại sử dụng. Nhìn tại chính mình đánh bại Shizuo sau, là đi qua chợ giúp bọn họ, Nạ rủ tổ nói nói. Ừ gật đầu một cái, mặc dù không biết nói nạ rủ tổ tại sao không có giết hỷ rổ, nhưng là, bây giờ lúc này xả sủ kẻ bọn họ cũng không có ra. Mấy quả phi tiêu từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra, chúng mục tiêu đảo ở mặt đất những thứ kia còn không có tử vong cả mì nạ gì kỳ ba bộ hạ, kết thúc bọn họ tánh mạng, ở nói như vậy bọn họ cũng có linh hồn năng lượng, hơn nữa, hạ nhẫn linh hồn năng lượng cũng không thể lãng phí. Ta đi, cả cả sĩ lão sư bên kia hãy nhanh lên một chút kết thúc tương đối khá. Tuy nhiên thiên nhĩ thông mở ra, đảo mắt nhìn chung quanh, trừ cả cả sĩ cùng cả mì nạ gì kỳ ba, Esmas này mơ hồ có thể nghe âm thanh bên ngoài. Căn bản cũng không có gai cùng dã bù dạ động tĩnh, liền là ngay cả khí tức cũng không cảm giác được, nên biết nói. Tuy nhiên, những thứ này nạ rủ tổ cũng không nói ra, miễn đến bọn họ lo lắng. Tuy nhiên đối với nạ rủ tổ những lời ấy lời nói nửa câu chính là lời nói, xả sủ kẻ biểu thị nghi ra. Không có gì, ta đi trước, những thứ này sau đó mới nói hướng về phía xả sủ kẻ bọn họ hơi hơi một cười, kim quang thoáng hiện, thần kính thông mở ra. Hướng cả cả sỉ phương hướng đi. Tuy nhiên thiên nhĩ thông phạm vì chỉ có 100m, nhưng là, không phải là nhất định, ngoài trăm thực âm thanh nạ rủ tổ cũng là có thể loáng thoáng nghe được, bất quá chỉ là không có trong vòng trăm thức rõ ràng thôi.